Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 22, góc truyện audio.com. Sau khi hắn bỏ ra ngoài, cậu ghé tai Ngân nói cái gì đó rồi cũng chạy theo hắn luôn. Trong lớp chỉ còn lại nó và nhỏ thôi. Đến bên cạnh bàn nó, nhỏ ngồi xuống quan tâm. Mày không sao chứ, đừng làm tao lo nha. Tao không sao cả, mày yên tâm đi. Giọng nó lạc đi hẳn. Đừng buồn nữa, rồi mọi thứ sẽ trả về đúng chỗ của nó thôi. Trong câu nói của nhỏ có hàm ý nhưng nó không hiểu. Nước mắt nó chợt trào. Đó là những giọt nước mắt mà nó kìm nén nãy giờ. Nhỏ ôm nó vào lòng. Thấy nó buồn nhỏ cũng chẳng sướng vui gì đâu. Mày hãy khóc đi, khóc một lần này nữa rồi thôi. Nhỏ ôm chặt nó và nói. Vàng lúc nước mắt càng rơi nhiều hơn. Sâu thẳm trong tim nó vẫn còn yêu hắn nhiều lắm. Tại sao ông trời lại đối xử với mối tình đầu của nó như thế chứ? Nó thật kém may mắn. Độ sân sau của trường độ. Cậu chạy theo hắn ra sân sau và cho hắn một cú đấm ngay bụng. Chửi, mày là thằng ngu, thằng chó, mày đang làm cái quái gì thế? Hắn bực mình quát, tao đang đánh mày, mày không thấy sao? Mày có biết vì mày mà Nhi đã cố gắng làm cho mày không còn lạnh lùng không hả? Tại sao mày lại đối xử với Nhi như vậy? Cậu đã trở nên mất bình tĩnh. Mày không thấy cô ta quá đáng lắm sao? Còn ra tay đánh Tuyết nữa. Mẹ mày, sao mày ngu vậy? À, ta lừa mày, mày lại bênh ả mày xem đi. Cậu thầy cho hắn một sấp hình và một cái thẻ nhớ. Hắn nhìn vào tấm ảnh mà không tin vào mắt mình nữa. Ả đang ôm thằng khác trên giường làm chuyện xxx nữa. Khốn nạn thiệt, mà còn cái thẻ nhớ hắn thì hắn gắn ngay vào điện thoại, trong đó có đoạn clip home canteen. Hắn thật không ngờ ả là con người vậy. Hắn đã làm tổn thương nó nặng như thế. Cuối đoạn clip là cuộc đối thoại giữa ả và gã bác sĩ về việc làm bệnh án giả. Mẹ bà nó, hắn đã không còn bình tĩnh mà đấm mạnh vào thân cây. Ân ơi, nay giờ tao phải làm sao đây? Tao nghĩ mày nên xin lỗi và làm hòa với Nhi đi. Nhi đã đau khổ đủ rồi. Tao biết rồi, hắn nói xong rồi chạy vụt đi. Hắn vào lớp thì thấy nó là ngủ gục trên bàn, nhìn mặt nó như thiên thần ý. Hắn nhìn nó và vén mấy cọng tóc trên gương mặt kia nói khẽ. Anh xin lỗi, ngày qua anh đã làm em đau. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em rơi nước mắt vì anh nữa. Anh yêu em, hắn nhẹ nhàng hôn lên má nó. Hắn cứ tưởng nó đã ngủ say nên nói ra như thế. Nó thật sự chưa có ngủ. Nó nghe hết mà lòng đau như cắt. Cách chương.